Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 561. Chương 561. Động vật cũng bắt đầu ăn mặc. Từ cổng đi ra ngoài về sau, Lâm Tiểu Bạch dọc theo trong trí nhớ lộ tuyến, nhanh chóng liền hướng phía chạy phía trước tới. Trong lòng rất là khó chịu nhả rãnh. Vẹt tiểu đệ ra hỏa này, muốn để nó phối hợp với hát cái ca làm sao lại khó như vậy đâu. Nếu là không hảo hảo phối hợp mình đem nhiệm vụ hoàn thành, mình trở về không phải đem ra hỏa này nhổ thành cái chọc chim không thể. Ven đường tiểu thương ra, nhìn xem từ trong vườn thú chạy đến Tiểu Bạch sớm đã là không cảm thấy kinh ngạc. Lạnh nhạt nhìn xem Tiểu Bạch chạy tới, liền cầm lên điện thoại chụp ảnh ý nghĩ đều không có. Chỉ là tại trong lòng cảm thán một câu Tiểu Bạch lại chạy a. Sau đó nhìn những cái kia kích động du khách, một cái chủ cửa hàng nhịn không được lắc đầu. Mỗi lần hắn đều rất muốn nói cho những này du khách các ngươi lại kích động cũng vô dụng thôi. Tiểu Bạch chạy ra ngoài trên cơ bản sẽ không ở bên này dừng lại thời gian rất lâu. Các ngươi cũng liền có thể nhìn như thế một chút mà thôi. Coi như truy các ngươi cũng truy không lên Tiểu Bạch, không nên uổng phí khí lực, mà dù sao thấp cổ bé họng, các du khách chỗ nào sẽ nghe hắn khuyên cáo a? Cả đám đều hưng phấn đuổi theo Tiểu Bạch đi. Đột nhiên nhìn thấy hai nữ hài chạy chậm đến từ vườn bách thú cổng chạy tới. Tràn đầy phấn khởi nhìn xem Tiểu Bạch vừa rồi chạy tới phương hướng. Xem ra còn chuẩn bị tiếp tục hướng bên kia chạy. Cái tiệm này lão bản đột nhiên lại nhịn không được. Ai? Hai người các ngươi là chuẩn bị đuổi theo Tiểu Bạch sao? A, hai cái này nữ hài có chút mộng. Quay đầu nhìn thoáng qua. Đúng vậy a, thế nào? Một mặt cảnh giác, các nàng cảm thấy cái này gọi lại hai người bọn họ người có thể là muốn cho các nàng chào hàng đồ ăn vặt, cái gọi là Tiểu Bạch thích ăn đồ ăn vặt. Khả cư hai người bọn họ quan sát, đối các du khách trên tay cầm lấy đồ ăn vặt, Tiểu Bạch trên cơ bản là nhìn cũng không nhìn một chút. Rõ ràng không có hứng thú a. Hai người bọn họ là sẽ không mắc lừa. Đừng đuổi theo, không cần thiết, Tiểu Bạch phần lớn thời điểm cũng sẽ không ở chỗ này dừng lại. Mà lại nó thể lực cùng tốc độ đều so với các ngươi tốt. Thời gian dài như vậy, ta còn không có thấy người có thể đuổi kịp Tiểu Bạch đây này. Hai nữ hài, chấm ngoặc kép, ngài ngăn lại hai chúng ta, chính là vì nói cái này. Hai cái này nữ hài lập tức bất đắc dĩ. Bất quá đúng lúc này, cái kia chủ tiệm đột nhiên lại mở miệng, khụ khụ. Các ngươi nếu là muốn cho Tiểu Bạch đập hai tấm ảnh chụp, kỳ thật cũng không cần thiết. Ta nơi này có Tiểu Bạch bưu thiếp, dạng gì đều có, ấm áp làm quái, đầu đường gấu trúc quán. Muốn hay không tiến đến nhìn xem, giá cả tuyệt đối không cao. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chủ tiệm có chút đỏ mặt. Bộ này nghiệp vụ hắn làm rõ ràng còn không phải rất nhuần nhuyễn. Mà lại nói 1.000 đạo 1.000.000, kỳ thật vẫn là vì tiền. Về phần nhắc nhở hai người bọn họ không cần lại truy, cái này tuyệt đối là thật lòng. Chủ tiệm biểu thị đây tuyệt đối không phải sáo lộ. Tiểu Bạch chạy nhanh như vậy, rất rõ ràng chính là truy không lên nha. Mình nhắc nhở các nàng một tiếng, thuận tiện chào hàng một chút sinh ý, vẹn toàn đôi bên sự tình, tốt bao nhiêu. Hai cái này nữ hài cũng rất có điểm bị thuyết phục cảm giác. Hai người bọn họ vừa rồi thật có điểm muốn đuổi theo đi ý nghĩ. Bất quá ngẫm lại chủ tiệm nói lời, muốn đuổi theo thật đúng là không có gì có thể. Hơn nữa nhìn trên mạng một chút tin tức, Tiểu Bạch đi ra ngoài, bình thường đều chạy rất xa. Hai người bọn họ mục nhìn nhau, bằng không, chúng ta đừng đuổi theo. Vào xem, chủ tiệm trong lòng vui mừng. Đúng a, tiến đến nhìn xem mà. Mua mấy trương bưu thiếp mang về đưa bằng hữu cũng được a. Bất quá đúng lúc này, Tiểu Bạch chạy tới phương hướng đột nhiên lại truyền tới một trận tiếng huyên náo. Chủ tiệm nhíu mày, hướng phía bên kia nhìn thoáng qua. Tại một cái trà sữa cửa hàng cổng, đột nhiên vây trôi qua thật nhiều người. Tiểu Bạch chạy trà sữa trong điếm. Gia hỏa này không có chạy xa. Chủ tiệm đột đây là hoa lệ đường phân cách, nhưng cảm thụ được mình trên người ánh mắt càng ngày càng nóng bỏng, nhịn không được nhức cả trứng. Hắn cũng không nghĩ tới a, ai biết hôm nay Tiểu Bạch thế mà không có chạy xa, ngay tại chung quanh chạy trước chơi. Khụ khụ, kỳ thật đi, vẫn là có thể truy một chút thử một chút. Chấm ngoặc kép, hai muội tử, chấm ngoặc kép. Nhìn xem bên kia trà sữa cửa tiệm vây quanh một đám người. Hai người bọn họ trong lòng đối tiệm này chủ tiệm u oán đã đột phá chân trời. Nếu là vừa rồi trực tiếp đuổi theo, hai người bọn họ hiện tại nhất định có thể xông vào bên trong nhất. Nhưng bây giờ, ai, nhìn xem chủ tiệm nếu là ánh mắt mà có thể giết người chủ tiệm hiện tại chí ít cũng là trọng thương. Lão bản, ta ghi nhớ ngươi. Trong đó một cái muội tử sâu kín đối chủ tiệm nói một tiếng, liền nhanh chóng hướng phía bên kia chạy tới. Ta cũng ghi nhớ ngươi. Sau đó một cái khác muội tử cũng bắt đầu nói dọa. Nói xong nhanh chóng chạy theo. Tiểu Bạch tại bên kia. Hai người bọn họ phải nhanh đi qua nhìn một chút vịt. Chỉ để lại chủ tiệm một người tại ven đường sọ não từng trận nhói nhói. Mình lại bị Tiểu Bạch cho hố. Không đúng, tại sao phải dùng lại đâu? Trước đó cái gì thời điểm còn bị hố qua? Chủ tiệm biểu thị mình phải hào hào vuốt vuốt. Mà tại trà sữa trong tiệm, Lâm Tiểu Bạch hấp tấp chạy vào đi muốn uống đi. Đào lấy quầy hàng, sâu kín nhìn xem trà sữa cửa hàng quầy hàng tiểu cô nương. Muốn cái gì không cần ta nhiều lời a? Trà sữa cửa hàng tiểu cô nương này có chút chóng mặt. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Tiểu Bạch sẽ chạy đến cái này trà sữa trong tiệm a. Mặc dù thường xuyên sẽ thấy Tiểu Bạch từ trong vườn thú chạy ra ngoài, nhưng khi Tiểu Bạch thật xuất hiện ở trước mặt nàng, mà lại bên ngoài còn vây quanh một đám người thời điểm, tiểu cô nương này trực tiếp liền mộng. Ta ở đâu? Ta là ai? Ta phải làm chút gì? Không đợi cái tiệm này viên tiểu cô nương lấy lại tinh thần, một mực đi theo Lâm Tiểu Bạch đằng sau vẹt tiểu đệ cũng đột nhiên từ mọi người đỉnh đầu bay tiến. Đến, tại trong tiệm huỵch cánh thanh âm rõ ràng có thể nghe. Cuối cùng rơi vào trên quầy, ô ô kêu hai tiếng, sau đó tại trên quầy dạo rực, đột nhiên nhảy đến quất giấy bên cạnh, thử trượt một chút liền mổ một chương ra. Dùng móng vuốt nắm lấy xoẹt xẹt xé thành một mảnh nhỏ một mảnh nhỏ. Tiểu gia hỏa này mình chơi ngược lại là vui vẻ. Sau đó Lâm Tiểu Bạch liền phiền muộn. Ngươi ca hát à? Xé cái gì khăn tay à? Ngươi không phải thích ca hát sao? Nhanh đi hát hai tiếng à? Lâm Tiểu Bạch đột nhiên muốn đem vẹt tiểu đệ nhấn trên mặt đất ma sát dừng lại, để nó cảm thụ một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. Bất quá đúng lúc này, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên nhìn thấy, vẹt tiểu đệ thế mà mổ lấy kia bị nó xé thành một mảnh nhỏ khăn tay. Hướng nó lông vũ ở giữa nhét đi vào, rất nhanh liền lấp một mảnh nhỏ. Phía sau cái mông khối đó, tất cả đều là màu trắng khăn tay đầu. Vẹt tiểu đệ nhảy một chút, kia mềm mại khăn tay ngay tại nó phía sau cái mông theo gió tung bay. Nhìn thế mà thật đúng là rất xinh đẹp. Nhìn Lâm Tiểu Bạch là trợn mắt hốc mồm. Đương nhiên các du khách cũng nhìn phù. Vẹt tiểu đệ, đây là tại cách ăn mặc mình sao? Ta góp, hiện tại cái này động vật đều thành tinh á. Lợi hại, ha ha ha, còn biết trang trí chính một chút đâu. Cái này vẹt thần, ta đi. Nghiêu bức a, các du khách tất cả đều chấn kinh, răng rắc đối vẹt tiểu đệ chụp ảnh, động vật cũng bắt đầu trang điểm ăn mặc. Cái này thế giới a, thật sự là càng ngày càng quỷ dị, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.